Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ma thuật sư băng hải tặc. Ma thuật sư Kado, ngươi còn có mặt mũi đến chỗ của ta, xem ra trên một lần giáo huấn, còn chưa đủ. Rắn hổ mang Asushi từ bên trong khoang thuyền đi ra, mặt đầy âm trầm, phía dưới huynh đệ chết một nửa, vẫn còn tiếp tục tăng thêm thương vong. Hắn kéo cái này một cái băng hải tặc cũng không dễ dàng. Chết rất nhiều người, trong thời gian ngắn khó mà tụ tập. Tức giận thoáng cái thăng lên, nhìn về phía đối diện thuyền trưởng Kado, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Ma thuật sư băng hải tặc, thuyền trưởng Kado, hắn, bạn cũ, trên một lần, bọn họ bởi vì tài phú, sinh một trận đại chiến. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn thắng lợi. Kado toàn bộ đoàn hủy diệt, còn lại một mình hắn, nghĩ không ra hắn hôm nay vậy mà, còn mang theo nhiều như vậy huynh đệ trước tìm phiền toái cho mình thôi. Asushi trắng bệch khuôn mặt, nhìn càng kinh khủng hơn, rắn hổ mang Asushi, người rốt cuộc đi ra, ta nghĩ đến ngươi sẽ tránh ở bên trong, nghiên cứu ngươi bí mật, ha ha, rắn hổ mang Asushi, ưa thích tránh ở bên trong phòng. Nghiên cứu hắn thần bí đồ vật. Cái này cái sự tình. Ma thuật sư Kado là một người trong đó người biết chuyện. Hừ, Kado, hôm nay, ta cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Ai a, ta rất sợ đó nha. Asushi, đừng nói nhảm. Hôm nay ta Kado tới mục đích rất đơn giản. Giao ra ngươi bảo bối. Bằng không, đoàn diệt, âm lãnh bầu không khí bao phủ chung quanh. Phía dưới bọn tiểu đệ dừng một chút, rất nhanh gia nhập chiến đấu. Asushi hai tròng mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm ma thuật sư Kado. Âm hiểm cười nói, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có hay không có cái này. Năng lực, để cho ta rắn hổ mang đoàn diệt. Nói không chừng đến lúc đó đoàn diệt người là ngươi. Nếu nói không hợp, kia chỉ có chiến đấu. Rắn hổ mang Asushi nhảy nửa không. Công kích đi qua, ma thuật sư Asushi lui về phía sau một bước, hai tay vẽ ở hư không, chế tạo ra một vòng tròn, tử sắc diêm rúa, mang theo điểm gở triệu chứng. Đi, vòng tròn đến gần Asushi, hắn cảm giác có cái gì không đúng, theo bản năng tránh thoát, sau lưng tiểu đệ cũng không may mắn như vậy, trực tiếp trúng đích, hai tròng mắt đờ đẫn, trong miệng không ngừng nói mê sảng. Phảng phất tiến vào nào đó loại ảo giác, một cái sơ sẩy, bị địch nhân một đao cho giết, hoàn toàn không có phản kháng. Asushi phía sau mồ hôi tràn trề, ác ma quả thực năng lực, hắn đạt được ác ma quả thực năng lực, người ăn ác ma quả thực. Ma thuật sư Kado cười ha ha, ha ha, rất kinh ngạc thật sao? Asushi, người nghĩ rằng ta Kado là người ngu sao? Không có một chút lá bài tẩy. Làm sao dám đi tìm cái chết? Không sai, ta chính là ăn ảo giác quả thực năng lực người. Ảo giác quả thực, người hệ ác ma quả thực. Năng lực là chế tạo ảo giác. Hừ, ảo giác ác ma quả thực. Dùng ở trên thân thể ngươi. Hoàn toàn là lãng phí. Rắn hổ mang di động nhanh hơn. Trong thoáng chốc đến Kado phía sau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Kado ăn một đòn. May dùng hai tay bảo vệ được ngực, mới không có tạo thành vết thương chí mệnh. Trên cánh tay vết thương có thể thấy xương, màu trắng kẹp màu đỏ tươi đẹp. Hắn liếm liếm môi, máu tươi, hắn chảy máu, không gì hơn cái này. Asushi liếm đi trên tay máu tươi, khinh thường cười nói coi như ngươi được đến ác ma quả thực. Lại có thể thế nào? Thủ hạ bại tướng, mãi mãi cũng là thủ hạ bại tướng. Thuyền trưởng trong lúc đó chiến đấu, hữu kinh vô hiểm, phía dưới chiến đấu, cũng là như vậy, lão bối trên người vết thương chồng chất, hai chân run rẩy, run lẩy bẩy đứng ở trên ván gỗ, chung quanh không người nào dám đến gần, bị hai người chiến đấu dư âm cho ảnh hưởng đến, té xuống đất, thống khổ kêu rên, khục khục, ho ra một búng máu, lão bối miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Đưa mắt nhìn trước mặt người kia, hắn cũng tương tự không được, vết thương trên người một đạo tiếp lấy một đạo, tươi mới nhuộm máu quần áo đỏ, khóe miệng sưng đỏ, răng thiếu một viên, so với lão bối, có thể phải thảm một chút. Hì hì, lão gia hỏa, thân thể không được chứ? Hắn châm chọc cười nhạo, thật giống như chính hắn không có bị thương dường như. Lão bối không hề bị lay động, tỉnh táo cho phép, nhàn nhạt ánh mắt, liếc hắn liếc mắt, âm lãnh nói các ngươi sẽ chết. Nói khoác mà không biết ngượng, ta thuyền trưởng nhưng là ăn ác ma quả thực nam nhân. Chỉ cần ngăn chặn các ngươi, thắng lợi người nhất định là chúng ta ma thuật sư băng hải tặc. Ác ma quả thực, đại biểu lực lượng, đặc biệt là tại Đông Hải cái hải vực này. Một cái hệ lô gia ác ma quả thực, trên căn bản có thể xưng bá một phiến địa phương. Nổi danh Đông Hải, ác ma quả thực, ngươi cho rằng là ngươi thuyền trưởng ăn ác ma quả thực sao? Nam tử không trả lời, cúi đầu cười lạnh, đúng vậy. Rất nhiều người đều ăn ác ma quả thực, nhưng là, chúng ta thuyền trưởng là vô địch. Điên cuồng nóng bỏng, trong mắt lóe ra tới là điên cuồng. Lão bối biết rõ loại ngưỡng người này không có cứu. Tiếp đó, ta muốn cho ngươi minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ tín ngưỡng đều vô dụng. Hai chân va chạm mặt đất, xoay tròn như cuồng phong. Nam tử thấy vậy, lộ ra kích động, thân thể đi theo động, đùi phải nâng lên, đá vào nửa không, một chữ ngựa bước ngang qua trên không. Ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm lão bối, gần từng chữ một, ngươi có tư cách để cho ta xử xuất toàn lực. Bão táp, tới rất mãnh liệt, bên trong khoang thuyền, Kuma chặt nhắm lấy con mắt, ngừng thở, để cho thân thể của mình máy có thể hạ thấp đến điểm thấp nhất. Hai lỗ tai nghe tình huống bên ngoài, tại trong đầu hắn, xuất hiện một màn bên ngoài tình cảnh, hình như là thu hình một dạng. Ngay từ đầu, hắn cho là chính mình ảo giác, đương loại tình huống này một lần lần xuất hiện, hắn hiểu được, cái này không phải là ảo giác, tự hồ là Haki. Haki quan sát giác tỉnh điềm báo trước, Kuma ngay từ đầu rất kích động, rất hưng phấn, Haki. Đây chính là tân thế giới mới có hàng cao cấp vật. Tại Đông Hải có được thực lực tiến hơn một bước, bảo vệ tánh mạng cơ hội. Có người tới. Hai tròng mắt ầm ầm mở ra, nhìn chằm chằm môn hộ. Bên ngoài truyền tới đạp đạp thanh âm. Đoàn người xông lại, đá một cái bay ra ngoài môn hộ. Kuma từ bọn họ trang phục có thể thấy được, cái này là địch nhân. Bên ngoài người đều chết sao? Kuma ngửi được nồng liệt huyết mùi tanh, dư quang đảo qua bên ngoài, trên mặt đất té một bãi thi thể, mỗi một cỗ thi thể chịu đựng phi nhân hành hạ, khá một chút một kiếm toi mạng. Kuma lạnh lùng đưa mắt nhìn trước mắt xuất hiện hải tặc, bọn họ đang mỉm cười, bọn họ đang cười nhạo, trốn ở chỗ này, tiểu quỷ, ngươi cho rằng là ngươi trốn ở chỗ này, chúng ta sẽ không tìm được ngươi sao? Ha ha. Tiểu quỷ, thân thể rất cường hãn nha. Tiểu quỷ, sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Kuma không nhúc nhích, ánh mắt to lớn rơi tại trên người bọn họ. Tựa như liếc si một dạng nhìn đám người này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 người, thực lực đại trí bằng nhau. Cùng bên ngoài lâu la một dạng nhỏ yếu. Kuma không có có tâm tư. Ngược đãi như vậy hải tặc, không có có cảm giác thành công. Người câm, một cái hải tặc trừng đại con mắt, chỉ Kuma cười ha ha, ha ha, là một người câm, nói không nói gì, ha ha, ha ha, người câm, các ngươi nói, ngược đãi một người câm là tư vị gì? Người câm, không thể nói chuyện, liền kêu kêu đều làm không được đến, ngược đãi người như vậy, hẳn sẽ cùng người khác bất đồng chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.